Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 26, ai càng lợi hại. Hai người hướng âm thanh đến nơi nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hoa đỏ lá trắng giống như la bào. Lộ ra hai đoạn trắng như tuyết như ngọc cánh tay nữ tử. Đứng ở phía dưới một chỗ trong núi trên đường nhỏ, tựa hồ trước chính đang cất bước. Nữ nhân này, 25, 26 tuổi dáng dấp, vóc người đẫy đà thẳng tắp, nhưng eo nhỏ nhắn rồi lại dịu dàng nắm chặt, phác họa ra một cái đủ có thể lệnh tất cả nam nhân tim đập tăng nhanh uyển chuyển dáng người. Lông mày như xanh đại, mặt như hoa đào, má đẹp cằm nhọn, anh khẩu kiều mũi, không thi phấn trang điểm hoa nhường nguyệt thẹn trên. Mang theo một cái thanh mị tiếu ý, giờ khắc này chính ngửa mặt nhìn về phía hai người phương hướng. Một đôi con ngươi đen nhánh có thần, đảo mắt ở giữa, mị thái mọc tràn lan, phảng phất ở mời hai người túy trên một hồi bình thường. Một cái nhíu mày một nụ cười gian, không không tỏa ra gọi người hồn vía lên mây mị lực. Là cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Tự xưng là quá rồi tình quan phương Tuấn Mi, trong khoảng thời gian ngắn, cũng xem có chút mục ngốc, thì càng không muốn để Tống Xá Đắc. Không cần nhiều lời, nữ tử này chính là Quý Nô Kiều. Quý Nô Kiều ánh mắt đảo qua hai người, đặc biệt là phương Tuấn Mi, lớn mật mà lại yêu mị, tựa hồ khá là thỏa mãn hắn tuấn tú dáng dấp, trên mặt ý cười càng ngày càng đậm, nói rằng: sư đệ ngược lại sinh tuấn tú, lại một mặt chính khí, tỷ tỷ thích nhất người nam nhân như vậy, như có một ngày, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, tỷ tỷ nói không chắc sẽ thưởng ngươi một cái thân cận cơ hội. Phương Tuấn Mi nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, gương mặt tuấn tú tỏa nhiệt, liền muốn giải thích vài câu, chạy mau, Tống Xá Đắc cái này không tiền đồ. Vào thời khắc này tỉnh lại, hô to một tiếng, lần thứ hai điên cuồng thôi thúc pháp lực, điều khiển mây trắng trốn hướng về Dược Vương Phong phương hướng. Hắn vừa đi, Phương Tuấn Mi chỉ có thể theo đi, ta tại sao cũng phải trốn a? Phương Tuấn Mi cúi đầu mặt đen, hai cái nhát gan ra hỏa, nếu không có ngươi bỏ thêm một câu băng thanh ngọc khiết, nhất định phải nhường ngươi nếm chút khổ sở. Quý Nô Kiều nhìn hai người thỏ dạng dáng dấp, khanh khách mà cười, thân thể mềm mại run rẩy, không có đuổi theo, Tống Xá Đắc phảng phất liên tục lăn lộn, dáng vẻ muốn nhiều không tiền đồ, có bao nhiêu không tiền đồ, mắt nhìn về phía trước Dược Vương Phong trong tầm mắt, Quý Nô Kiều vừa không có đuổi theo, mới rốt cục chấn định lại, sư đệ, ta nói cái gì tới? Vị này quý sư tỷ có đủ hay không cay, có hay không động lòng? Tống Xá Đắc khẳng định là cái vai hề giống như nhân vật. Chấn định lại sau, tiến đến Phương Tuấn Mi bên tai, hắc cười nói, một mặt còn có thể dư vị giống như hèn mọn dáng vẻ. Sư huynh nếu là đủ dũng khí, liên tiếp giới thiệu sau một cái đi. Phương Tuấn Mi tức giận một câu. Tống Xá Đắc nghe vậy, đầu tiên là cẩn thận ánh mắt cùng linh thức đồng thời quét một vòng phụ cận. Cười nói, lần sau bảo quản để sư đệ biết cái đủ. Ngày hôm nay vẫn là trước tiên đi gặp sư phụ của ta đi. Người này quả nhiên cũng không phải như vậy đủ dũng khí. Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu, hỏi, hôm nay trong môn phái phải chăng có chuyện? Bằng không hai vị kia sư tỷ làm sao sẽ như vậy xảo cùng chúng ta đụng với, nên đều trong tu luyện đi. Tống Xá Đắc nghe được câu này, hai tay mở ra nói, Phương sư đệ thứ lỗi, ta cũng không rõ ràng, trước hôm nay ta toàn ở bế quan tu luyện ở trong. Phương Tuấn Mi nghi vấn, để cho ta tới nghe một chút. Tống Xá Đắc lại nói một tiếng, linh thức lần thứ hai lan tràn. Cố Tích Kim ngày hôm qua xuất quan, lẽ nào hắn đã lĩnh ngộ kiếm đạo tầng thứ hai cảnh giới? Hai người bọn họ nhất định là đi Bạch Vân Phong bái phỏng hắn. Mười mấy tức sau, Tống Xá Đắc trên mặt lộ ra một cái vẻ khiếp sợ. Rốt cục chính kinh lên, Phương Tuấn Mi trong mắt, ánh sao giống như tinh mang đột nhiên sáng lên. Tu chân kiếm đạo cảnh giới, đó là lệnh Hồ Tiến Tửu vẫn không có đến cùng nói cho đồ vật của hắn. Hay là cảm thấy quá sớm, cái gì là kiếm đạo cảnh giới, lại phân mấy tầng, xin mời sư huynh chỉ điểm. Phương Tuấn Mi hơi chắp tay, Tống Xá Đắc xoay đầu lại, nhìn Phương Tuấn Mi trong mắt ham học hỏi giống như khát vọng vẻ mặt. Đột nhiên thâm ý sâu sắc cười cợt, nói rằng, Phương sư đệ, Dược Vương Phong đến, chờ ngươi quá rồi cửa ải này, đưa ngươi về trên đường tới, ta sẽ cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Phương Tuấn Mi nghe một trận phiền muộn, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, quả nhiên đến Dược Vương Phong, chỉ có thể trước tiên thử thuốc, hạ xuống đám mây, tiến vào Phong Lâm Viện, bái kiến quá Thuần Vu Khiêm. Thuần Vu Khiêm quả nhiên hỏi Phương Tuấn Mi như là cùng người từng đánh nhau dáng vẻ. Phương Tuấn Mi đẩy nói là quẳng xuống đám mây thương. Thuần Vu Khiêm không có nhiều lời, như cũ là thử thuốc. Đây là 6 cửa đầu bên trong cửa thứ 4. Trải qua thời gian 1 năm sau, Phương Tuấn Mi tâm cảnh từ lâu bình phục. Tiểu tử, đi theo ta, hạt đan dược này, không ở nơi này thử. Thuần Vu Khiêm dị thường nghiêm túc nói. Nói xong, đứng lên, hướng về bên cạnh hố địa hỏa kia đánh một chuỗi dài dấu ấn sau. Hố địa hỏa kia bên trong, xuất hiện ở từng đạo đi về phía dưới bậc thang. Thuần Vu Khiêm trước tiên đi xuống, Phương Tuấn Mi trong mắt đề phòng tâm ý lên, ở hơi trầm ngâm sau, liền tức xuống, cùng đi theo. Hắn như vậy một cái tiểu tu, khẳng định là không cái gì có thể ham muốn địa phương. Hơn nữa hắn ở đám đông bên dưới tiếp nhiệm vụ. Như xảy ra chuyện, ai cũng biết cùng Thuần Vu Khiêm không thể tách rời quan hệ. Thùng thùng tiếng bước chân một trước một sau, xuống tới địa hỏa hố ở trong. Càng hướng xuống đi, nhiệt độ càng cao, nóng nực khó ngăn. Bậc thang có xoắn ốp mà xuống, không gian càng lúc càng lớn lên, phảng phất toàn bộ lòng núi bị đào rỗng. Phương Tuấn Mi mắt thường đã có thể nhìn thấy phía dưới nơi sâu xa có chạy trồm dung nham, quả nhiên là cái núi lửa, vừa to vừa dài đen sẫm dây xích, từng cái nằm ngang ở dung nham bầu trời, không biết dùng làm gì. Này ánh lửa hừng hực thế giới dưới lòng đất bên trong, ngoại trừ 2 người, không còn những người khác. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, có thể thấy rõ ràng cái kia chu vi trên vách lưu lại vết kiếm, trong đó sắc bén nơi làm người sợ hãi. Chẳng lẽ nơi này không chỉ là Thuần Vu Khiêm luyện đan nơi, vẫn là hắn luyện kiếm nơi? Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói một câu. Xuống tới trăm trượng nơi sau, mới rốt cục nhìn thấy trên vách tường thêm ra một cái cửa sắt dạng đồ vật. Thuần Vu Khiêm mở ra, mặt sau là một cái trăm trượng lập phương rộng rãi không gian. Đã bất quy tắc, lại không hề có thứ gì. Mới vừa tiến đến, Phương Tuấn Mi liền cảm giác được cái kia vách tường cùng mặt đất có chút quái dị, tất cả đều tỏa ra một loại nào đó ánh vàng, làm cả bên trong không gian có chút hư huyễn mông lung lên, phảng phất đến một không gian khác bên trong. Liền trong không khí nhiệt độ cũng yếu đi mấy phần. Chính là chỗ này, Thuần Vu Khiêm hơi nói một câu. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, liền muốn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Không cần ngồi, ngược lại ngươi một hồi còn muốn đứng lên đến, Thuần Vu Khiêm nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng rùng mình, không biết sắp sửa đối mặt ra sao dàn vặt. Thuần Vu Khiêm trong ánh mắt lên hồi ước vẻ, âm thanh sâu xa nói, năm đó ngươi đại sư huynh, chính là ở đây, ăn vào đồng dạng dược, kém chút bị nó bên trong đan dược lực lượng, dàn vặt thành một người điên đem mình giết. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang né qua, không nhịn được nói, xin hỏi sư bá, trong một hạt đan dược này, có lý lẽ gì? Đây là Phương Tuấn Mi lần thứ nhất hỏi. Thuần Vu Khiêm nghe vậy, cười hì hì, lộ ra một cái có chút âm u nụ cười quỷ quyệt nói. Tiểu tử, ngươi có biết, thử thách một người tâm trí thủ đoạn, phân vài loại nào? Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, không nằm ngoài thân thể cùng tinh thần. Thuần Vu Khiêm gật đầu nói, cũng đúng, cũng không đúng, ở thân thể cùng tinh thần cái này phân loại bên ngoài. Lại phân hai loại, một loại là thống khổ, một loại là dục vọng. Phương Tuấn Mi một chút tức thông, bừng tỉnh gật đầu, Thuần Vu Khiêm ngày hôm nay nói đặc biệt có chút nhiều. Lại nói, phía trước ba hạt đan dược, tất cả đều là dùng thống khổ đến thử thách tâm trí của ngươi. Theo một hạt này bắt đầu, lại là dục vọng, Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Không phải không thừa nhận, lão già này là đan đạo trên hảo thủ. Từng hạt đan dược này, dùng chi chính là thử thách, dùng chi tà chính là tàn khốc nhất hình phạt. Ta một đời này, lấy dược xem người, nếu ngươi trong lòng có truy đuổi Long Cẩm Y, đuổi theo tất cả mọi người, bò đến đỉnh cao ý nghĩ, nhất định phải qua cửa ải này. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu, này một đường thử thuốc lữ trình, đối với ngươi lớn bao nhiêu trợ giúp. Thuần Vu Khiêm nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi nói rằng, ta cùng sư phụ của ngươi có mấy phần giao tình, mấy cửa này đan dược thử thách, liền coi như ta cái này làm sư bá. Đưa cho ngươi một phần lễ vật, cho tới những kia linh thạch, tất cả đều là chó má. Phương Tuấn Mi cũng có một thân ngông nghênh, nghe được lão này lời nói, mỉm cười gật đầu, đột nhiên, trong lòng hơi động, nhớ tới một chuyện, hỏi, xin hỏi sư bá, Cố Tích Kim có từng giúp ngươi từng thử dược, hắn làm được một bước nào? Thuần Vu Khiêm nghe được vấn đề này, có chút thưởng thức liếc mắt nhìn hắn, thâm ý sâu sắc nói rằng, quá rồi cửa ải này, ngươi là có thể truy đuổi Cố Tích Kim. Phương Tuấn mi mắt sáng lên nói, tiền bối ý tứ là, ta vị đại sư huynh kia, không bằng Cố Tích Kim. Thuần Vu Khiêm lắc đầu nói, cũng không phải là như vậy, Long Cẩm Y năm đó, chỉ cần kiểm tra đến ngươi sắp sửa phục hạt đan dược này liền được. Căn bản không có hạt kế tiếp, sở dĩ ý chí của hắn ngực hạn ở nơi nào, ta cũng không biết, Cố Tích Kim là nghe nói ta thử thuốc sự tình sau, chủ động tới thử nghiệm, hắn cuối cùng phục một hạt kia, chính là ngươi muốn phục hạt kế tiếp đan dược. Phương Tuấn Mi nghi vấn, tâm tư hơi có chút tung bay, Long Cẩm Y là cái nhân vật dạng gì, hắn còn sống không? Cố Tích Kim lại là một cái thế nào nhân vật càng lợi hại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.